Bí ẩn đôi long phượng, chương 185, tra vấn, 2, góc truyện audio.com, bởi vì thái độ của Liễu Ngôn Bạch mà Khấu Lẫm phải xem kỹ kim chấm một lần nữa. Nhưng bất luận đánh giá như thế nào, cho dù suy đoán được ảnh chủ là Tạ Trình, kim chấm hoàn toàn có lý do cung cấp tài chính cho lão ta, nhưng Khấu Lẫm vẫn cảm thấy kim chấm sẽ không làm như vậy. Nguồn kinh doanh của kim chấm chia làm 3 mục chính, mua bán súng ống đạn dược Ma Phong Đảo, và cửa hàng ở Nam Dương. Theo như Khấu Lẫm tính ra, số lời từ những cửa hàng Nam Dương chiếm 7 phần 10 doanh thu của kim chấm. Vì thế kim chấm đi đến Nam Dương sinh sống thật ra là lựa chọn tốt nhất, nhưng ông ta lại khăng khăng lưu tại Ma Phong Đảo. Nguyên nhân là vì lưu lại nơi này, kim chấm mới có thể thao túng thị trường mua bán súng ống đạn dược, khống chế sự liên minh của hải tặc ở. Trình độ nhất định còn có thể ổn định thế cục của vùng duyên hải, giảm bớt áp lực diệt phỉ cho Ngô Khang An. Đồng thời, những người Tây Dương từ phương xa mà đến, chạm thứ nhất chính là Ma Phong Đảo. Nếu không có Ma Phong Đảo chắn giữ, chiến thuyền Tây Dương sẽ trực tiếp cập bến Đại Lương, dưới chính sách cấm biển bọn họ đâu muốn tay không mà về, nhất định sẽ bắt đầu phá đám, thế cục vùng duyên hải vì thế mà sẽ dậu đổ bìm leo. Càng hiểu biết sâu hơn, càng phân tích kỹ hơn, Khấu Lẫm càng không tin kim chấm sẽ nghe theo Tạ Trình, sẽ thông đồng với lão ta làm bậy. Nếu đã như vậy thì một lượng tài chính cách xù từ Ma Phong Đảo chảy ra vào túi Thiên Ảnh, kim chấm không biết sự tình, vậy thì người phụ trách xử lý kinh doanh là Tào Sơn chắc chắn có vấn đề. Mới đầu ta chỉ hoài nghi một mình Tào Sơn, nhưng ta thật sự ức chế không được lòng hiếu kỳ. Khấu Lẫm nâng cao chén trà có nắp rồi buông tay, thanh âm loảng xoảng vang lên, khi phu nhân ta mới bị hải tặc bắt cóc từ Kim Trúc, ta thật không tìm được đường nào để lên Ma Phong Đảo, bèn thả tin ưng về lại kinh thành mời tới một bằng hữu am hiểu dịch dung trợ giúp ta một tay. Chính là Lục Thiên Cơ, khi ta ở một mình trên đảo đã nổi lên lòng nghi ngờ, bèn mua được một tùy tùng của phú thương Chiết Giang Phúc Kiến tới đảo nhập hàng, nhờ hắn mang thư vào đất liền. Vị bằng hữu giỏi dịch dung kia làm theo lời ta dặn dò, giả trang thành một vị thương nhân thường xuyên lên đảo nhập hàng, mà thủ hạ của ta thì được hắn giả trang thành phòng tu chi và gã sai vặt toàn bộ lên được Ma Phong Đảo. Sợ bị phát hiện, Khấu Lẫm hiếm khi liên hệ với bọn họ vẫn luôn ẩn thân ở trung tâm. Đảo buôn bán bình thường, Khấu Lẫm nhìn về phía Đoạn Sung, hờ hững nói, ngươi nghĩ xem vì sao khoảng thời gian trước ta cố tình lôi ngươi ra để đánh cược. Nguyên nhân rất nhiều, nhưng căn bản nhất là ta có thể công khai quan sát mỗi một cử động của ngươi, nhờ vậy mà tiểu giang thuộc hạ của ta mới có thể lẻn vào chỗ ở của ngươi tìm tòi đến tột cùng. Đoạn Sung siết mạnh nắm tay đến nỗi có thể nghe được tiếng kẽo kẹt, cánh tay bị Khấu Lẫm dùng ủng đao rạch một đường lại nứt toạc, máu thấm ra bên ngoài lần nữa. Khấu Lẫm nói tiếp, tiểu giang lẻn vào hang động dưới lòng đất nơi ngươi tàng bảo, phát hiện bên trong trồng chất các loại dược liệu quý báu. Mới đầu ta không nghĩ ra nguyên nhân, ngươi không biết y thuật, đào một mật thất chứa dược làm gì. Mãi đến hôm nay phu nhân ta gặp phải chuyện này, rốt cuộc ta đã hiểu dược thất kia là cho vô y Nam Cương của Thiên Ảnh. Hắn nhìn về phía kim chấm, kim gia, người nọ tên là gì? Kim chấm mặt vô biểu tình, Giang Thiên Dữ. Đúng vậy, Giang Thiên Dữ, tả hộ pháp của Thiên Ảnh. Ánh mắt Khấu Lẫm dần dần trầm xuống, nếu người khinh nhục phu nhân ta là Tào Sơn, mục đích của hắn là để thỏa mãn sắc tâm, nhất định sẽ làm lặng yên không một tiếng động. Nhưng hôm nay kẻ tặc này chỉ trêu đùa phu nhân ta, nếu thật muốn che giấu sẽ không lấy đi cây châm. Hắn rút ra cây châm để khiêu khích ta, bởi vì trước đó ta giết chết hai đồ đệ của hắn. Khấu Lẫm hơi ngừng lại một chút rồi nói tiếp, vì sao hắn dám khiêu khích ta? Chỉ có một nguyên nhân, hắn tự nhận đã nắm được điểm yếu của ta. Tuy ta không hiểu y thuật nhưng bệnh phu nhân mắc phải ta có thể đoán chắc là bị hắn hạ cổ, vì thế hắn mới không kiêng nể gì dùng chuyện này để bắt ép ta, tra tấn ta. Lời đã nói rõ ràng đến mức này, Tào Sơn thấy nén nhang kia đã sắp cháy hết, lấy hết can đảm thú nhận, nghĩa phụ, thật là do con cung cấp tiền bạc, ngài có kiểm toán cũng không phát hiện được, đều là con lấy từ những số lẻ dư ra từ sản nghiệp khắp nơi. Đoạn Sung cũng nhắm mắt lại, nghĩa phụ, 8 năm trước ảnh chủ lên đảo, người ông ta thuyết phục không phải nhị đệ mà là con. Là con buộc nhị đệ mỗi năm chi ra 7-800 vạn lượng cho con, buộc hắn đừng nói cho ngài. Tào Sơn cúi đầu, con không phải bị ép buộc, lý do đại ca làm như vậy con cũng tán đồng, hơn nữa con còn có lý do riêng, cho nên hữu hộ pháp chính là hai chúng con, thiếu ai cũng không được. Kim chấm lạnh lùng nhìn bọn họ, là lý do gì? Hai người trầm mặc không nói, Kim chấm đập bàn, trước tiên chỉ vào Tào Sơn, ngươi muốn báo thù cho phụ mẫu, cho nên duy trì Thiên Ảnh tạo phản. Tào Sơn cứng cổ cãi, con báo thù cho phụ mẫu, có gì sai sao? Kim chấm không để ý tới hắn, lại chỉ vào Đoạn Sung là kẻ phản bội làm ông đau lòng nhất, ngươi thì sao? Vẫn muốn đối phó với Ngô Khang An, vẫn nhớ mãi không quên nhận xét của ông ta về ngươi, quyết chí phải trở thành một tai họa sử sách lưu danh để lại tiếng xấu muôn đời. Đoạn Sung không nói, tuy vẫn nhắm mắt nhưng vành mắt hơi phiếm đỏ. Thấy Kim Chấm bị chọc tức đến run rẩy, Khấu Lẫm sợ vết thương cũ của ông tái phát kịp thời xen vào, Kim gia, lý do của bọn họ thật ra có thể thông cảm, bọn họ là vì ngài. Kim Chấm tức đến nỗi bật cười, vì ta, chấm, Khấu Lẫm hơi gật đầu, phải, Tạ Trình phòng trừng đã nói với bọn họ, lão ta có biện pháp lấy ra mẩu ám khí trong tâm mạch của ngài, 8 năm trước khi Tạ Trình tới thuyết phục ngài, có phải cũng lấy đó làm điều kiện? Kim Chấm ngẩn ra. Khấu Lẫm lại nói, đương nhiên, khẳng định còn tung ra những điều kiện khác. Đối với Đoạn Sung mà nói, bất kỳ điều kiện nào có lợi cho ngài, muốn hắn không động tâm cũng khó. Kim Chấm ngạc nhiên hiểu ra xong càng thêm tức giận, các ngươi biết vô y chữa bệnh cho người ta đều sử dụng thủ đoạn bất nhân. Các ngươi biết hắn chỉ một người đã hại chết bao nhiêu người hay không? Khấu Lẫm bổ sung, Giang Thiên Dự chữa bệnh cho Tạ Trình, sử dụng thuốc dẫn là nhau thai của người đang mang hài tử, chính là bắt thai phụ mang thai 5-6 tháng mổ bụng, lấy ra hài tử chưa hoàn toàn thành hình. Ta cũng không dám suy nghĩ, 18 năm trước thiên hạ đại loạn, lúc ấy lưu dân khắp nơi, toàn bộ lãnh thổ Đại Lương có. Bao nhiêu người một thi hai mạng, giống như tỷ tỷ ruột của hắn bị Hạ Lan phu nhân giết chết trên đường núi của đất Thục, thân xác chôn vùi trong núi không người biết đến. Tào Sơn nghe vậy lạnh cả sống lưng, đầu ngón tay khẽ run, nghĩa phụ, hai chúng con đều lớn lên ở trên đảo, đi theo bên người của ngài, cái gọi là hữu hộ pháp cùng lắm chỉ là cái danh để treo đó mà thôi. Chúng con chỉ phụ trách đưa tiền, còn bất cứ điều gì khác chúng con thật sự không biết. Đại phu chữa bệnh cho ngài, chúng con cũng không biết, đấy là vô y. Kim Chấm liếc Đoạn Sung, ngươi thật không biết. Thật không biết, căn bản con không thèm quan tâm đến tột cùng Thiên Ảnh làm cái phỉ gì ở quốc nội Đại Lương, 8 năm trước con kiến thức được y thuật của Giang Thiên Dữ, con tin tưởng hắn có thể chữa khỏi cho nghĩa phụ. Đoạn Sung trả lời đúng sự, thật hắn cho rằng Giang Thiên Dữ chỉ là một y sĩ trầm mê với y đạo, cho nên khi Khấu Lẫm tới tìm hắn tính sổ, hắn không thể nghĩ ra là do Giang Thiên Dữ làm. Đoạn Sung chậm rãi ngẩng đầu, biểu tình từ hoảng loạn dần dần bình tĩnh, ngữ khí cũng từ từ chấn định, cho dù biết thì con cũng không hối hận, chỉ cần có thể cứu nghĩa phụ, có thể khiến nghĩa phụ được đền bù tâm nguyện, dù là trốn địa ngục tu la thì Đoạn Sung này cũng sẽ xông vào. Ngươi, Kim Chấm giận thấu tim, ngực quặn đau một trận, cố nén ép xuống cảm xúc, Giang Thiên Dữ ở nơi nào, giao hắn ra đây. Đoạn Sung nhìn về phía Khấu Lẫm, cho dù giao ra thì có ích lợi gì, ngươi không phải nói Sở tiểu thư có khả năng đã trúng cổ, dù sao ngươi cũng phải quỳ xuống cầu hắn mà thôi. Khấu Lẫm cười lạnh ngắt lời, ngươi cho rằng vừa rồi ta quấn lấy ngươi đánh nhau, gây náo động lớn như vậy là vì mục đích gì, còn không phải vì muốn dẫn tới tất cả thủ vệ trong rừng. Trong khi dùng kế, điệu hổ ly sơn, người của ta lại lần nữa lẻn vào địa huyệt kia, nâng đi một kiện bảo bối Giang Thiên Dữ cất giấu. Nhìn thấy đồng tử Đoạn Sung co chặt, ý cười của Khấu Lẫm càng thêm băng lãnh, đấy chính là bảo bối cực kỳ quan trọng nên Giang Thiên Dữ mới phải bảo hộ thật cẩn thận như thế phải không? Ngươi, chưa được Kim Chấm cho phép nhưng Đoạn Sung tức muốn hộc máu liền đứng lên muốn chạy ra khỏi sảnh đường. Không còn kịp rồi, người của ta lúc này hẳn là đã giả trang thành thương đội nâng đồ ra biển. Khấu Lẫm cong môi, hơn nữa, ngươi cũng không có bản lĩnh truy tìm. Đoạn Sung mím môi, vận nội công chuẩn bị thi triển khinh công đuổi theo. Nhưng nội kình vừa mới vận hành thì khắp người, tựa như kiến cắn, hai chân mềm nhũn suýt nữa quỳ rạp xuống đất. Sao lại thế này, trong khoảng thời gian cực kỳ ngắn ngủi cả người hắn trở nên vô lực, ánh mắt lướt qua miệng vết thương trên cánh tay liền bừng tỉnh, ngươi bôi độc lên ủng đao. Không sai, chất độc không sắc không vị chỉ hòa tan với máu, khi vận công mới có thể phát tác. Khấu Lẫm từ từ nói, đó là vì sao khi đánh nhau ta luôn nhục mạ ngươi, chính vì muốn chọc giận ngươi, khiến cho ngươi cầm đao chém ta. Kim gia nhất định ra lệnh cho ngươi thu tay lại, ta mới thuận tiện lợi dụng cơ hội cắt ngươi một đường. Ngươi, ta đánh không lại ngươi, cần thiết phải đề phòng ngươi. Khấu Lẫm nhìn Đoạn Sung mềm hoạt ngã xuống đất, Kim Chấm không nhìn Đoạn Sung, chỉ hỏi Khấu Lẫm, ngươi xác định đồ kia có ý nghĩa phi phàm với Giang Thiên Dữ, hắn nhất định sẽ hiện thân tìm ngươi, phải thực mau sẽ đến. Khấu Lẫm gật đầu, tuy nhiên, trước tiên chắc hẳn hắn sẽ bắt phu nhân ta rồi mới mang đến tìm ta nói điều kiện. Khấu Lẫm có kế hoạch dương đông kích tây, lúc ấy không thể mang theo Sở Giao bên người. Hơn nữa có mang theo cũng vô dụng, nàng đã trúng cổ khiến hắn bó tay không có biện pháp. Giao cho Liễu Ngôn Bạch chiếu cố là tốt nhất, an toàn của nàng không thành vấn đề. Cũng vừa lúc khiến Liễu Ngôn Bạch nhìn cho rõ ràng, Thiên Ảnh mà hắn nguyện ý trung thành, Thiên Ảnh mà cả ngày giơ cao ngọn cờ chính nghĩa thế thiên hành đạo. Đến tột cùng là mặt hàng gì? Là chuột thì nên trốn trong mương máng âm u thế nhưng cố tình càn rỡ nhảy ra giả miêu cắn lão hổ. Khấu Lẫm dùng nắp chén trà gạt ra bã trà nổi trên mặt rồi nhấp một ngụm, ngồi chờ Giang Thiên Dữ tới cửa, khóe miệng hơi nhếch lên, nhìn giống như đang cười nhưng đôi mắt tựa như hồ sâu âm trầm không gợn sóng, hắn dám gây thương tổn cho phu nhân ta liền dám hủy đi một đời tâm huyết của hắn, chúng ta đau chung với nhau. Nhưng lúc này trong lòng Khấu Lẫm hoàn toàn không hề chấn định giống như hắn biểu lộ ngoài mặt. Lúc xưa hắn ước gì có người như Giang Thiên Dữ cản rỡ trước mặt hắn rỡ hắn càng hưng phấn, bởi vì tất cả những loại âm mưu tính kế này đối với hắn mà nói tựa như một đám cửu liên hoàn phức tạp. Sau khi hắn tìm được phương pháp phá giải, nhìn bộ dáng đối thủ tức muốn hộc máu, hắn sẽ có được cảm giác thành tựu khó có thể miêu tả. Nhưng hiện tại rõ ràng hắn đã giải được cửu liên hoàn kia thế mà hắn vẫn lo lắng đề phòng, sợ có đoạn nào đó làm sai, sợ người tính không bằng trời tính. Rốt cuộc chỉ cần hơi có chút sai lầm là Sở Giao liền có khả năng phải gánh chịu thương tổn khó có thể đoán trước. Lòng có vướng bận quả nhiên nơi trốn bị người cản tay, đúng là hiện giờ hắn đã minh bạch đạo lý này, chỉ khi cưới Sở Giao rồi hắn mới có thể do dự. Mà cục diện ngày hôm nay hắn cũng đã sớm dự đoán qua thế nhưng hắn không hề đoán trước được mức độ hắn bị ảnh hưởng lại nghiêm trọng đến như vậy. Vừa rồi suy đoán ra mục đích của Giang Thiên Dữ là tới báo thù, Sở Giao có lẽ đã bị trúng cổ, hắn nhìn thê tử yêu quý trước mắt nghĩ đến đang có con trùng ở trong đầu nàng, hắn cảm nhận được nỗi sợ hãi thật sâu. Từ trước vô số lần tiếp cận tử vong, hắn đều chưa từng sợ hãi qua, thậm chí khi bị tra tấn ở Đại Lý Tự, trong lòng của hắn chỉ tràn ngập căm hận mà thôi. Đại ca, Tào Sơn đỡ Đoạn Sung ngã xuống đất dẫy, rùa ánh mắt đầy vẻ khiếp sợ. Trong cảm nhận của hắn, Đoạn Sung tồn tại không khác gì chiến thần, bị thương cũng đã hiếm thấy thế mà nay ngã quỵ dưới đất đứng dậy không nổi. Mấy năm nay, dựa theo thế lực khuếch trương của nghĩa phụ, bản đồ thương nghiệp mở rộng, Tào Sơn sớm đã khinh thường Đại Lương quốc càng khinh thường những kẻ làm quan trong triều. Thế nhưng hiện giờ hắn đối với Khấu Lẫm tràn ngập sợ hãi. Trách không được mỗi khi hắn toát ra sự khinh thường với triều đình, nghĩa phụ luôn quở trách hắn không biết trời cao đất dày. Trách không được ở Đại Lương từ quan lại quyền quý cho tới ba tánh bình dân, mỗi khi nghe được ba chữ Cẩm Y vệ đều bị kinh hồn táng đảm. Nghĩa phụ, Đoạn Sung ngồi xuống tĩnh tọa ổn định độc tố lan tràn trong cơ thể, ánh mắt hung ác nham hiểm xẹt qua Khấu Lẫm rồi nhìn. Về phía Kim Chấm, đôi mắt tràn ngập van xin lẫn vội vàng, ngài mau phái người đi ngăn cản những tên Cẩm Y vệ kia ra biển, tuyệt đối không thể thả bọn họ rời đi. Cầm miệng, Kim Chấm rũ tầm mắt nhìn về phía sổ sách trên án đài, không muốn nhìn Đoạn Sung, trong lòng dâng lên một cỗ tư vị nói không nên lời. Nghĩa phụ à, Đoạn Sung cuống đến độ đỏ mắt, thanh âm gấp gáp đấy. Đấy không phải chỉ là tâm huyết suốt đời của Giang Thiên Dữ, không thể để cho Khấu Lẫm lấy ra áp chế hắn, căn bản không thể để Khấu Lẫm hủy đi. Cách chương,